Thiếp thân đặc công, chương 1102, ấm áp, góc truyện audio.com, sáng sớm, ngoài cửa sổ tinh không vạn lý, ánh nắng ban mai mới lên. Hỗn đản, đứng lên, mặt trời cũng soi sáng ngươi bộ mông. Phương Dật Thiên còn đắm chìm ở tối hôm qua trong mộng đẹp, chính là cảm giác được cái mũi của mình bị nắm được rồi, hô hấp không khoái dưới trong miệng hắn mơ hồ ứng thanh âm, chính là chậm rãi mở ra tỉnh táo thụy nhãn. Hai mắt mở ra sau, nhảy vào mi mắt chính là hé ra tươi đẹp xinh đẹp nụ cười, cong cong lông mày như núi Sa Hàm đại, mắt ba như nước lưu chuyển lên hàng vạn hàng nghìn tình ý, hai đầu lông mày khóa cái kia ti quyến rũ vẻ giống như là hàm động tình thiếu phụ loại, một cái nhăn mày một cười, tản ra vô tận mê người mị lực. Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay đem nằm lì ở trên giường một tay chống cằm nhìn hắn Sư Phi Phi ôm vào trong lòng, hai tay ôm nàng vậy mềm mại thân thể mềm mại, xúc tua mềm mại nhẵn nhụi, vậy bóng loáng ngọc nhuận da thịt phẳng phất là thủy tố cổ, hơi một nắm dưới cũng sẽ tiết ra hương vị ngọt ngào ngon miệng mật dịch. Tốt ngươi, dám tới quấy giày nam nhân của ngươi ngủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, vừa nói chính là đưa tay ôm Sư Phi Phi vậy thành thục ướt át thân thể mềm mại, đem nàng đặt ở phía dưới. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên hai tay chính là không nhịn được hướng Sư Phi Phi trước ngực vậy tấm cao vút bão mãn mềm mại trọng dò xét đi qua cách Sư Phi Phi trên người quần, hai tay mười ngón tay cũng thật sâu lâm vào vậy tấm mềm mại sóng biển ở bên trong, tràn đầy tay đang lúc cái kia phân bão mãn mềm mại thật đúng là làm cho hắn cảm nhận được từng đợt tiêu hồn thực cốt cảm giác. Trải qua tối hôm qua đếm lần mưa gió tẩy lễ sau, Sư Phi Phi vậy thành thục khêu gợi thân thể mềm mại lại càng lộ ra vẻ càng phát ra nước non mềm mại, vậy bóng loáng như ngọc da thịt mềm mại nhẵn nhụi, hơi chạm tới vuốt ve dưới chính là cảm nhận được từng đợt kích lay động lòng người mất hồn cảm giác thật đúng là làm cho lòng người sinh mt chiều mến ý. Sư Phi Phi trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, xinh đẹp trắng nõn trên mặt nổi lên trận trận đỏ bừng ý xấu hổ trong mắt như nước tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái cắn răng, đưa tay vuốt Phương Dật Thiên cặp kia ở nàng vậy tấm cao vút nhu mềm thượng vuốt ve tay, nói. Người tên khốn này, thì không thể đàng hoàng chút a, tối hôm qua ngươi hành hạ được còn chưa đủ à? Mau trở nên ăn điểm tâm. Phi Phi, xem ngươi khí sắc thật tốt, tinh thần tức giận chân, sẽ không phải là tối hôm qua đếm lần mưa gió nguyên nhân sao? Sách sách thật đúng là càng ngày càng thành thục tình cảm, thật đúng là để cho ta mê muội vạn phần a. Phương Dật Thiên đánh giá phía dưới sư phụ Phi Phi, bên gật đầu, làm như có thật nói. Ừm, tương đương Sư Phi Phi trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là hai tay dùng sức đẩy, đem Phương Dật Thiên thân thể từ đẩy lên người của mình xuống, nàng chính là vội vàng ba xuống giường, tránh cho đến lúc đó vừa gặp phải tên khốn kiếp này lấn cha. Ngươi mau dậy đi nữa. Vãn tình chuẩn bị đồ điểm tâm, chờ ngươi rời giường ăn sớm. Sư Phi Phi tức giận giận thanh âm trên mặt đỏ bừng ướt át, Phương Dật Thiên mới vừa rồi kia phen nói thật đúng là nói trúng lòng của nàng khảm, lại nói tiếp hôm qua muộn một màn kia màn thật đúng là làm cho nàng hơi bị hướng tới, đến nay hồi tưởng lại gương mặt cũng vẫn nóng hổi nóng lên, tiểu phúc đang lúc tựa như ư vừa. Góc truyện audio.com, dâng lên vậy từng đợt kìm nén không được lửa nóng tình cảm. Trong nội tâm nàng một xấu hổ trong suốt tuyết bạch vê kép răng cắn cắn môi anh đào, vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái chính là vội vàng đi ra khỏi gian phòng. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, một cốt lục từ trên giường bò dậy, trên giường y phục sau liền đi trước đến phòng rửa tay giặt đem mặt. Đi ra phòng rửa tay sau vừa mới bắt gặp Mộ Dung Vãn Tình bưng làm tốt tất bữa ăn mờ đặt ở trên bàn ăn, xoay người, một đôi dịu dàng lưu chuyển thu thủy trong mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, rồi sau đó nàng cười một tiếng, nói. Tới đây ăn tất bữa ăn sao? Phương Dật Thiên nhìn trước mắt Mộ Dung Vãn Tình, nhưng trong lòng thì ở trong tối thán không dứt, một bộ quần buộc vòng quanh nàng vậy tính cảm đẫy đà tư thái, một đầu mái tóc cao cao vén lên, lộ ra tuyết bạch nhẵn nhụi dù sao, đôi mắt sáng răng trắng tinh, nụ cười như ngọc, hai đầu lông mày lại càng bằng thêm vài phần thành thục quyến rũ phong vận, bị mưa gió tẩy lễ dưới, trên người nàng vẻ này thành thục thủy nộn ý nhị càng thêm nồng đậm, nhìn thật đúng là đẹp không sao tả xiết, mê người tiếng lòng. Người này bại hoại, nhìn cái gì vậy đây? Còn không vội vàng tới dùng cơm, Mộ Dung Vãn Tình bị Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn được nụ cười nhịn không được bị lây một tầng ửng đỏ vẻ trong miệng nhịn không được oán hận thanh âm, song trong lòng của nàng cũng là vui mừng không dứt dù sao, mỗi người đàn bà cũng hy vọng vẻ đẹp của mình có thể mê hoặc nam nhân của mình. Nếu nói sắc đẹp có thể ăn được, Vãn Tình, nhìn ta và ngươi cũng hận không được đem ngươi cho ăn. Ai bảo ngươi như vậy mê người đây? Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là đi tới. Hừ, người tên khốn kiếp này, chỉ sợ là thấy mỗi mỹ nữ cũng muốn ăn một miếng sao. Sư Phi Phi đã là đem mục cho Vãn Tình chịu đựng tốt cháo thịt thịnh ở trong chén, nghe được Phương Dật Thiên trong lời nói sau nhịn không được thối thanh âm, nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười cười, nói. Nói cũng không thể nói như vậy, có là các ngươi ta đã là tâm hài lòng chân tầm thường nữ người đã phải không vào ta pháp nhãn. Ngươi, hừ, thật là không biết xấu hổ, lời tuy nói như vậy, nhưng nếu như gặp gỡ không tầm thường nữ nhân này. Mộ Dung Vãn Tình nụ cười một giận, đưa tay nhịn không được đấm nhẹ Phương Giật Thiên hạ xuống, trong lòng vừa giận, nhưng lại đem này tên khốn kiếp không có cái biện pháp gì. Cái kia, uống trước cháo, hút cháo, Phương Giật Thiên làm cười thanh âm, vội vàng rời đi đề tài, uống hai cái cháo sau chính là khen ngợi nói, Vãn Tình, đây là ngươi chịu đựng cháo. Mùi vị không tệ nha, rất hợp ta khẩu vị, xem ra ngươi đã là thật sâu sáng tỏ phải bắt được một người đàn ông tâm muốn trước bắt được hắn ép những lời này đích chân lý. Ngươi làm trò ta cũng không phải là đón ý nói hùa ngươi mới làm ra như vậy cháo. Mộ Dung Vãn Tình liếc Phương Giật Thiên một mắt nhưng trong lòng thì cảm thấy vui thích. Vãn Tình, ngươi cũng không nên muội lương tâm, mới vừa rồi ở phòng bếp thời điểm ngươi nhưng là một sức lực hỏi ta tên khốn kiếp này thích gì chính là hình thức khẩu vị đây. Sư Phi Phi ha ha cười một tiếng, ở bên nói. À, Phi Phi, ngươi đừng vội nói nhảm ta mới lười quản tên khốn kiếp này thích ăn cái gì khẩu vị đây. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khuôn mặt đỏ lên, chính là lên tiếng phủ nhận. Phương Giật Thiên cười, gocchuyenaudio.com, cười, lúc này hắn trong lòng biết nhất có được hay không xen mồm, tránh cho Mộ Dung Vãn Tình xấu hổ dưới lại muốn đối với hắn một trận mọi cách công kích nói không chừng đến lúc đó Sư Phi Phi cũng sẽ gia nhập trận doanh ở bên trong, đây chính là thật to không ổn. Bất quá uống Mộ Dung Vãn Tình đích thân chịu đựng cháo thịt cùng này hai đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ trong lòng hắn thật đúng là cảm đến một loại ấm áp cảm giác kia tia nhàn nhạt ôn tình làm cho hắn có một loại in túc cảm giác chỉ cảm thấy cuộc đời này nếu như có thể đủ cùng bên cạnh những nữ nhân này hào hào sống sót như vậy đã là hài lòng. Bữa ăn sáng sau khi ăn xong Mộ Dung Vãn Tình muốn vội vàng trở về công ty mà Sư Phi Phi cũng là phải rời khỏi, Phương Giật Thiên đương nhiên là muốn đi Hoa Thiên Cao ốc một chuyến. Rồi sau đó, ba người bọn họ liền rời đi Mộ Dung Vãn Tình trụ sở, ngồi thang máy hướng lầu dưới rơi xuống đi. Nhìn bên cạnh này hai đại mỹ nữ, Phương Giật Thiên trong lòng cảm thấy một trận cảm giác thỏa mãn, hai người này mỹ nữ tùy tùy tiện tiện một cũng là có thể nói cực phẩm đại mỹ nữ tồn tại, hắn cũng là đều thua tối hôm qua lại càng hưởng thụ cùng này hai đại mỹ nữ ở giữa lộ thủy tình duyên, thế gian này còn có cái gì so sánh với đây càng đột nhiên bởi vì chi hướng tới đây này. Cách chương.